giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn, nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khác, tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua, nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng, hình như đều kêu tôi ôi thôi tình yêu đến rồi, chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc, nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu, yêu thằng điên. Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao em như cột tiền. Mình cả mua như hai con điên trên đồi thảo nguyên. La la la, here we are. Em như Beyonce hát, here we are. Anh như Jay-Z đang rap, rap về từng ngày nắng, về từng ngày gió, về từng ngày tháng có em. But I don't know who you are. Nụ cười lòng chợt bâng quăng, tôi chẳng biết mà ai chẳng biết. Tiếng vỡ tan cơn mê màng đánh thức nơi thiên đàng anh mơ.